Chương 230, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 21. Có cư dân phản ứng, theo các ngươi trong phòng truyền ra hôi thối hương vị, tiểu khu chung quanh có rất nhiều hài tử đều bị các ngươi trong phòng truyền tới hương vị hun choáng. Đây là chúng ta điều tra chứng nhận, mời các ngươi phối hợp kiểm tra. Kỳ tiểu tư đem trứng gõ mở không đến bao lâu, loại kia hôi thối hương vị liền lan tràn đi ra ngoài, nàng khi nhìn đến giáo hoa Chu Nho mở nói không thể gõ mở, liền mơ hồ cảm giác sự tình không tốt lắm. Trứng thực sự là quá thối, nàng căn bản là không dám dạng này cầm đi ra ngoài, ngay tại âm thầm gấp gáp làm sao đem trứng xử lý. Nàng ở trong bầy tìm giáo hoa hỗ trợ, đáng tiếc lúc kia đường quả vội vàng vậy ngụy Việt, không có lo lắng nhìn nhóm. Cứ như vậy, không đến 10 phút thời gian, viên kia hỏng trứng mùi thối theo cửa sổ lan tràn đi ra ngoài. Ở phía dưới chơi đùa hài tử, cùng với đã có tuổi lão nhân đều bị cái mùi này hun choáng, bị người nhà đưa đi bệnh viện. Toàn bộ tiểu khu đều tràn ngập loại kia không cách nào hình dung mùi thối, cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng cư dân sinh hoạt, bọn hắn lựa chọn báo cảnh. Cảnh sát điều tra về sau, phát hiện hương vị là theo kỳ tiểu tư trong nhà chuyển tới, liền tìm tới cửa. Ta viên này trứng là ta nhặt, ta cũng không biết là trứng gì, chỉ là hiếu kỳ liền đặt ở trong nhà, không nghĩ tới nó sẽ phát ra loại vị đạo này. Kỳ tiểu tư là thật muốn khóc, nàng làm sao biết cái này trứng không thể gõ mở. Chu Nho mở lại không có nói rõ ràng, làm hại nàng hiện tại giải thích không rõ ràng. Không quản kỳ tiểu tư nói thế nào, vẫn là bị cảnh sát mang về cục cảnh sát, muốn nàng phối hợp điều tra. Kỳ tiểu tư không có cách, đành phải gọi điện thoại xin giúp đỡ phó trác về sau, mới cùng cảnh sát đi cục cảnh sát. Buổi chiều lên lớp thời điểm, đường quả không có thấy kỳ tiểu tư, hướng hồng bao nhóm quét mắt, lúc này mới phát hiện kỳ tiểu tư tìm nàng thật lâu, khỏe miệng nàng hơi vệnh. Kỳ tiểu tư đâu bị mang đến cục cảnh sát, nhà nàng tiểu khu không ít tiểu hài cùng lão nhân bị mùi thối hung choáng. Nha đường quả cũng không chú ý, để kỳ tiểu tư nếm thử bị tất cả mọi người bài xích tư vị đi, không biết những người kia có thể hay không yêu cầu bọn hắn dọn nhà, nàng có chút hiếu kỳ. Viên kia trứng hỏng về sau, cũng không có cái gì chỗ xấu, vẹn vẹn rất thúi mà thôi. Túc chủ, Ngụy Việt đang trộm ngắm ngươi. Hệ thống có loại ngày chó cảm giác. Hắn đã có khả năng kiểm chắc đến Ngụy Việt nhìn hắn nhà túc chủ thời điểm, nhịp tim không bình thường, Ngụy Việt đây là cắm đến túc chủ trong tay a, nói thật hắn có chút thất vọng, dù sao Ngụy Việt là cái thứ nhất tại túc chủ trong tay kiên trì lâu như vậy ổn định chính mình nội tâm người. Chỗ nào biết, đó là bởi vì túc chủ căn bản không có nghiêm túc vậy, kết quả vậy lên liền cắm. Phó trác thư QNZ không tại, đi cục cảnh sát nhìn kỳ tiểu tư đường quả khỏe miệng nhấc lên một vòng cười, tươi đẹp vô cùng. Để nhìn lén nàng Ngụy Việt tâm thẳng thắn nhảy loạn, hắn vội vàng vùi đầu, giả vờ như chính mình không thấy gì cả bộ dáng. Rõ ràng nàng hiện tại không dễ nhìn, có thế càng xem hắn càng nghĩ nhìn, hắn là bệnh đi, Ngụy Việt có chút mê mang nghĩ đến, ngày mai trốn học không đến. Buổi chiều sau khi tan học, Ngụy Việt cũng không có ngay lập tức xông ra phòng học, ngược lại âm thầm quan sát hắn ngồi cùng bàn. Thấy đường quả vẫn đang làm bài tập, hắn có chút kìm nén không được. Ngươi không mang sách bài tập về nhà ân, cũng không phải quá nhiều, làm xong lại trở về. Làm xong liền 6 giờ rưỡi. Ra ngoài trường quan lại cơ cùng bảo tiêu. Ngụy Việt không nói lời nào, yên lặng ngồi tại chỗ ngồi, trong lớp người đều biết đường quả làm xong bài tập về nhà quen thuộc, mọi người cùng nàng chào hỏi về sau, mập mờ nhìn Ngụy Việt một cái, cười tủm tỉm rời đi. Ngụy Việt, tốt tức giận.